Để bắt đầu vào chương trình, mình sẽ chạy ở bên YouTube. Hen. Anh hello, bên Diễm Hằng, anh không có tìm được bài đi cấy thu âm ở giai đoạn trước. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy, đã nhận được thông báo. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Lan Phương. Hôm nay chưa thấy đoàn thu đâu, chắc là đang cho con nó tê. Ok, một lần nữa cũng xin mến chào lại anh chị em của fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một cái tác phẩm thứ hai của tác giả Lương Duy. Xin nhắc lại một chút, tác giả Lương Duy chính là tác giả của cái bộ truyện Vong Phá Nhà Bác Cói mà cũng rất là được anh chị em ủng hộ vừa rồi. Thì tác giả Lương Duy qua cái câu chuyện về những cái truyền thuyết đô thị hôm bữa mà tôi nói chuyện với các bạn nghe đó, thì Lương Duy cũng lấy lên một cái cảm hứng để viết lên một cái bộ truyện về một cái oan hồn đeo bám một cái cô dược sĩ. Câu chuyện nó cũng rất là ly kỳ, cũng rất là ghê rợn, và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy mà tôi dán dưới phần mô tả của video ở bên YouTube và game bình luận ở bên fanpage để tương tác với tác giả. Và ok, chúng ta không để mất thời gian của nhau nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào truyện ma ngắn một tập mang tên Vong Hồn Đeo Bám Cô Dược Sĩ, tác giả Lương Duy. Ủa mà từ từ, ủa cái bản nhạc của tôi đâu? Ba mươi giây. Ủa, tự nhiên mình đã sắp cái bản nhạc sẵn ra đây rồi mà nó đâu ta? Xin gọn 20 giây, tự nhiên đầu óc nó ngơ đó. Hồi nãy mình có sắp cái bản nhạc ra đây mà. Dạo này nó đầu óc nó bị ngơ ngơ. Mình sắp sẵn cái bản đó, mình dành riêng cái bản đó cho cái buổi. À đây rồi, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn. Xin lỗi các bạn bởi vì cái sự ngơ ngẩn vừa rồi. Nhiều lúc đầu nó nhiều dữ liệu quá, loát không có đủ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Gần 22 giờ khuya, Thu Huyền định đóng cửa tiệm thuốc ra về thì bất ngờ từ đâu xuất hiện một người thanh niên cao gầy, mái tóc dài búi cao cắt trắng ở hai bên, đứng cách cô tầm vài mét, làm cho Huyền giật mình. Ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn đường vàng vàng đỏ đỏ hắt vào, Huyền nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên tái nhợt, còn có một vết thương kéo dài từ trên trán xuống. Ở cổ có xăm kín một bông hoa hồng to lắm. Ai nhìn vào cũng cảm thấy rất ghê ghê giận giận. Người thanh niên lên tiếng, nhìn xoáy vào trong. Thu Huyền bất giác cảm thấy rùng mình trước cái ánh nhìn của người thanh niên đó. Một đôi mắt sáng thế nhưng lại xa xăm, mang theo ánh nhìn không có tiêu cự. Cô bán cho tôi kim chỉ khâu vết thương và thuốc gây tê được không? Nghe vị khách hỏi, Huyền không khỏi bất ngờ, bởi vì thực ra chẳng có ai mua những thứ đó về để tự xử lý cả. Mà nếu như tự xử lý, chẳng may xảy ra vấn đề gì, chắc chắn là hiệu thuốc của cô cũng sẽ bị liên đới. Cho nên Huyền đành nói như muốn để cho người kia đi chỗ khác mua, hoặc là đại loại là ít nhất cũng phải vào bệnh viện mà khám. À anh ơi, à, xin lỗi anh, ở chỗ chúng em không có còn thuốc gây tê đâu, chỉ có kim chỉ để khâu cái vết thương thôi. Nhưng mà em nói này, nếu mà anh khâu sống như vậy á, thì nó đau lắm đó. Hay là chi bằng anh đi vô bệnh viện đi. Huyền còn chưa kịp nói xong, người thanh niên đã lên tiếng. Giọng nói cứ trầm trầm, nặng nề. À, vậy cô cứ lấy kim chỉ khâu vết thương cho tôi cũng được. Còn thuốc tê, tôi đi cửa hàng khác để mua vậy. Huyền không biết nói gì nữa, chỉ đành dạ một tiếng. Rồi lối hối sang bên cái tủ thuốc tìm bông băng kim chỉ để khâu cho người kia. Sau khi đã thấy, cô ngẩng mặt lên thì quái lạ. Ở trước mặt cô là khung cảnh trống không, ngoài cái gốc cây, cái vỉa hè và cái xe máy của cô lúc nãy cô vừa mới dắt ra để đợi khóa xong tiệm thuốc là cô sẽ đi về. Cô ngó trước ngó sau, cô bước hẳn ra ngoài, cũng chẳng thấy cha đâu nữa. Thu Huyền thắc mắc, cha này không biết là có lăng ba vi bộ của Đoàn Dự trong phim không mà đi nhanh thế. Vừa đây đâu mà đi đâu mất rồi, mà không mua nữa thì cũng phải nói với người ta một câu chứ. Mất công chị đây phải lục lọi từ nãy đến giờ, đang chuẩn bị nghỉ rồi. Đang định đóng cửa ra về thì loáng thoáng Huyền thấy đoạn đường cách tiệm thuốc của cô độ không xa, ngay đầu con phố, người ta đang súng đông súng đỏ, ồn ào gì đó. Bởi lẽ bây giờ đã được coi như là đêm, ấy thế mà người ta còn tụ tập. Huyền tò mò, cô chạy ra chỗ đám đông. Cô lách vào bên trong hỏi có chuyện gì. Một bà đang kiễng kiễng ngó ngó dòm dòm liền quay sang. Ờ, cách đây một lúc đã có cái vụ tai nạn giao thông. Trời ơi, không biết làm sao có thằng thanh niên á, nó đi đứng cái kiểu gì mà xe container đi qua nó đè nát bét cái phần bụng. Kìa kìa cha chả, chết tươi ngay tại chỗ kìa kìa. Người ta để nó cái cáng thức cứu thương, phủ khăn trắng, chuẩn bị đưa đi bên kia kìa. Trời ơi, tao trông tao sợ quá à. Huyền nhìn theo hướng của bà ấy chạy, thì quả thật là ở bên ấy đang có cái cáng phủ tấm vải trắng. Ánh đèn đường chiếu vào lờ mờ, Huyền còn có thể nhìn rõ thấy máu tươi đang nhèo ra loang lổ trên tấm vải. Thậm chí còn có những dòng máu đang nhèo xuống dưới, chảy ròng ròng ở dưới đất. Vốn là đứa bạo gan, cho nên trông thấy cảnh chết chóc hoặc là bị thương như vậy đối với Huyền cũng là hết sức bình thường. Sau khi công tác dọn dẹp hiện trường đã xong, cái cáng kia được hai người bác sĩ hay là y tá gì gì đó khiêng lên trên xe cứu thương, chắc là sẽ đưa về nhà xác, thì bất giác có cơn gió lạnh từ đâu thổi qua. Huyền khẽ co người lại, đưa hai tay lên xoa xoa. Các cô cảm giác như cơn gió ấy nó khác thường lắm. Bất giác cơn gió thổi làm cho tấm vải trùm cái cáng nó bỗng nhiên tụt xuống, để lộ ra phần đầu của tử thi. Chả nhìn thì thôi, ấy chứ vừa nhìn thì tay chân của Huyền như cứng đờ đờ. Rồi một cảm giác kinh rợn từ từ chạy dọc thân thể của Huyền. Bởi vì khuôn mặt kia nó... Khuôn mặt kia chính xác là như vậy, chính là khuôn mặt của người thanh niên hồi nãy. Ở trên cổ là bông hoa hồng to tướng, bông hoa hồng xăm màu xanh màu đỏ, rõ lắm. Và cả vết sẹo dài ở trên mặt. Hồn vía của Huyền bây giờ chính thức lên mây. Cô lẩm bẩm, Mình mới gặp người kia cách 10 phút chưa mấy. Mà bà này bà bảo Là tai nạn cách đây độ 30 phút rồi. Bác sĩ còn đến đây phải được 15-20 phút rồi. Cái gì thế này? Thế này là thế nào? Ma quái gì? Không chọn ai lại chọn ám mình là thế nào? Đêm hôm rồi. Huyền run rẩy, từ từ lùi khỏi đám đông, quay về cửa tiệm thuốc của mình. Cô mãi loay hoay mới đóng được cửa, khóa được vào, leo lên con xe lít, phóng một mạch về phòng trọ, mà không cả dám ngó nghiêng gì ở trên đường. Trên đường đi, Huyền cũng có cảm giác là có ánh mắt ở đâu đó đang xăm soi vào mình. Nhưng mỗi một lần cô giảm tốc độ, quay lại nhìn xung quanh, thì bây giờ chẳng có ai cả. Vốn dĩ, đây là một thị trấn ở khu vực ngoại ô. Hơn nữa giờ này cũng gần 12 giờ đêm rồi. Ngoài đường vắng tanh vắng ngắt cũng là bình thường thôi. Nếu như là những ngày khác mà không vập khập về chuyện này, với đoạn đường này đi về nhà đối với Thu Huyền thì cũng đã quen lắm. Đôi khi cũng gặp một vài thằng nghiện lảng vảng quanh đấy. Thế nhưng đi mãi cũng thành quen. Chúng nó cũng chẳng gây gổ gì với mình. Đi nhanh qua chúng nó là được. Lúc đi qua đoạn đường ở đầu phố, chỗ lúc nãy xảy ra tai nạn, loáng thoáng gió bắt đầu thổi. Sống lưng của Huyền lạnh toát. Ấy thế nhưng trên trán của Huyền bây giờ rịn mồ hôi. Cô thấy ở bên kia gốc cây, đoạn đối diện với cái vụ tai nạn vừa nãy, nơi ấy ánh đèn đường không chiếu xuống được, tối mù tối mịt, dường như có cái bóng người. Khi Huyền còn đang mải liếc sang bên ấy thì cô dùng mình, suýt nữa xe của cô đẹn thẳng qua cái chỗ vũng máu hồi nãy. Nói gì thì nói, không biết thì thôi, chứ đã biết thì nó ghê lắm. Huyền vội vàng đảo tay lái, lệch sang một bên, làm xe của cô loạng choạng. Cho đến khi bình tĩnh ổn định lại tay lái, Huyền mới nhìn lại ở gốc cây bên kia, chỗ tối tối u ám. Cái bóng kia gầy gầy cao cao, giống y như người thanh niên vừa nãy mua thuốc. Cô nghĩ bụng, chết rồi, chết rồi. Ai bảo là tự nhiên lại gặp ma gặp quỷ thế này không biết nữa. Thế này thì chết rồi. Huyền nghiến răng nghiến lợi, thôi thì cứ đi qua xem. Chiếc xe bắt đầu từ từ đi đoạn, đến đoạn chỗ rẽ sang bên con phố khác. Ấy tức là Huyền chỉ còn cách cái khu gốc cây bên ấy độ khoảng 2 mét. Cô kéo ga thật nhanh. Thế nhưng chẳng hiểu sao, lúc đi đến gần đấy, khi mà mặt đối mặt, tay lái của Huyền đột nhiên run rẩy loạng choạng. Cô lao vào bụi cây ven đường, cả cái xe máy, cả người lúng cuống lăn quay cả ra, đau đớn vô cùng. Bất giác, ở bên kia, cái bóng ấy lợn vợn, rồi tan biến, theo những làn bụi mà gió thổi quấn lên. Huyền lẩm bẩm, thế này thì chết rồi, thôi đi đi, đi đi. Quên cả cơn đau đớn, cô phủi phủi hết bụi bẩn ở trên người, đang loay hoay lồm cồm dựng cái xe dậy, thì bất giác Huyền lại thêm một lần nữa muốn giật thót cả mình. Quả tim của cô như muốn thòng thọt lên tận trên cổ. Bởi vì loáng thoáng qua cái gương chiếu hậu của xe, Huyền nhìn thấy cái bóng đang đứng đằng sau cô chỉ cách nửa mét. Đúng thật là một cái bóng không rõ mặt, không rõ chi tiết ở trên người, nhưng là cái bộ dáng cao lêu đêu. Cái bóng đang lom khom, từ từ muốn cúi xuống, dường như muốn bám vào cô. Huyền dùng mình kinh hãi, cô lập tức quay phắt lại, vung tay một cái theo phản xạ. Huyền muốn hét lên một tiếng. Ấy thế nhưng bàn tay của cô không giống như trong phim là sẽ xẹt qua những cái bóng vô hình, mà nghe đánh bốp một cái. Rồi sau đó là cái bóng ở đằng sau lưng của cô mà cô tưởng rằng là cái bóng của người thanh niên đã chết đến mua thuốc của mình. Bất ngờ nó lại rú lên, cái âm thanh khàn đặc. Ê kìa, kìa, này, sao lại đánh? Đừng có đánh. Huyền quay lại. Quả thật, lần này cũng làm cho Huyền giật mình. Thế nhưng không phải là cái cơn giật mình lạnh lẽo như vừa nãy, mà là giật mình bởi vì cái bộ dáng của thằng ở đằng sau lưng. Một cái khuôn mặt cũng được coi là quen thuộc ở trên con phố này. Ấy chính là thằng nghiện xì ke hay mua xi lanh ở tiệm của cô. Này, anh làm gì đâu? Gớm, thấy cô bị ngã, anh định đỡ lên. Xin cô 50. Làm liều cho đỡ vật chứ anh làm gì? Chỗ quen biết cả, anh có làm gì cô đâu? Gớm, cô phải tin anh, uy tín. Bây giờ mới thở phào, đúng là thằng nghiện quen. Tiền sư nó, Huyền lầm bầm chửi. Nó mà cứ như thế này vài lần, chắc mình cũng vỡ tim mà chết. Mặc dù bị ngã đau, nhưng cô cũng phải tặng cho nó mấy cước. Thằng nghiện ngã lăn quay ra, mếu ma mếu máu. Rồi Huyền bĩu môi một cái, chẳng thèm nói gì với nó. Leo lên xe, chạy về phòng trọ. Bỏ lại thằng nghiện ở sau lưng, ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng hiểu làm sao, cái bà chủ tiệm thuốc Tây dễ tính như thế mà hôm nay tự nhiên lại động thủ. Cuối cùng, nó cũng đút tay vào túi quần, gãi gãi ở háng mấy cái, rồi quay đi, ngáp dài ngáp ngắn. Con đường trở lại tĩnh lặng lắm, chỉ còn ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Bất giác dường như những ngọn đèn đường chớp tắt liên tục. Ở trong bóng tối, dưới tán cây, nơi ánh đèn không chiếu xuống được, một cái bóng mơ mơ hồ hồ vẫn cứ đứng đó, quắc mắt nhìn theo tất cả. Đến phòng trọ cũng đã khá là khuya, bây giờ cũng phải ngót 12 giờ đêm. May mà vì công việc, Huyền cũng đã chọn một khu trọ quản lý tương đối thoáng. Đối với việc Huyền đi về muộn ở khu trọ này cũng là điều bình thường. Thôi thì công việc cả mà. Huyền nhanh chóng cất xe rồi đi tắm rửa. Ngày hôm nay bán thuốc ca tối, từ chiều Huyền cũng đã tắm rửa ăn uống xong. Thế nhưng từ lúc gặp vong ma kia đến bây giờ, xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn, khiến cho Huyền cảm thấy cơ thể của mình cứ không sạch sẽ, nhớp nháp làm sao. Ở đây mặc dù phòng trọ không phải là ở khu vực trung tâm thành phố, nhưng nó cũng tiện nghi lắm, có nhà vệ sinh khép kín, giá thành lại rẻ. Cho nên Huyền cũng chẳng đắn đo khi chọn khu phòng này, đặc biệt là nó cũng tương đối gần nơi Huyền bán hàng. Dưới dòng nước mát của cái vòi sen, Huyền đang hưởng thụ sự mơn trớn của những làn nước trên cơ thể để gột rửa đi những cái chuyện bực bội tối nay, vơi đi phần nào nỗi sợ hãi. Bỗng nhiên, Huyền dừng động tác. Cô cảm giác như có cái gì đó bên cạnh tiếng nước chảy tí tách kia. Huyền nghe thấy là có tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Huyền tắt vòi nước để lắng nghe cho rõ hơn, thì đúng thật là tiếng gõ cửa. Rõ ràng trước khi đi tắm và cất xe máy vào trong nhà, Huyền đã chốt cửa ngoài để hưởng thụ không gian riêng tư. Quan trọng là không muốn để cho mấy cái thằng dê cụ hay đi ra đi vào phòng của bọn con gái mà cố tình mà lướt liếc nhìn. Cô nói to: ai đấy? Ai ngoài đấy đấy? Không có tiếng trả lời, Huyền lại tiếp tục hỏi: Ai gõ cửa nhà tôi đấy? Vẫn không có tiếng trả lời. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Huyền bực bội, lẩm bẩm. Cô cố gắng nói to lên để cho cái thứ ở bên ngoài nghe thấy. Tiên sư, đứa nào? Chị đang tắm mà cứ gõ cửa đấy. Chị ra chị xem, chị tát chết mẹ mày bây giờ. Nói đoạn, Huyền quay người mặc vội bộ quần áo ngắn ở nhà, đi ra ngoài, mồm vẫn cứ la lến thoắng. Ai gõ cửa nhà tôi đấy? Ai đấy? Vẫn không có tiếng trả lời. Huyền mở toang cánh cửa, chẳng có ai cả. Ngó lơ xung quanh, dãy trọ không một bóng người, đã đóng cửa đi ngủ hết từ bao giờ. Huyền lẩm bẩm. Mẹ nó, hay là ma? Lúc đang định bóng đóng cửa thì từ bên khe cửa bên kia nhảy ra một cái bóng hô lớn, ú òa lên một tiếng rồi cười khành khạch. Huyền cũng thót cả tim, nhưng dưới ánh điện từ trong phòng hắt ra, Huyền nhận ra ấy chính là con Như. Con Như ở phòng đối diện bằng tuổi Huyền. Mặc dù hai đứa làm lệch thời gian nhau, nhưng ngày nào cũng phải cố gắng buôn dưa lê với nhau một lúc thì ăn mới ngon, ngủ mới yên. Huyền bực bội cốc đầu con Như một cái. Mẹ thế sư, nửa đêm nửa hôm còn trêu nhau. Cười nó bé bé thôi để người ta còn ngủ đấy. Không người ta bốc mẹ lên trên phường bây giờ. Như nhìn Huyền chớp chớp mắt tinh nghịch. Này, khiếp. Này mặc cái áo hai dây ngon thế. Trời ơi, vú về kìa. Thôi, cho tao ngủ một đêm. Giường vẫn rộng đúng không? Mà mày ngủ nết xấu vào sờ đó. Ngủ gì mà cứ đòi sờ véo tao. Đàn bà ăn gái với nhau. Mà phòng mày đâu sao mày không ngủ? Đúng là con Như có cái tật ấy. Và thật, hai đứa thân nhau lắm, cũng từng có ý định thuê ở chung cho tiết kiệm. Thế nhưng mà hễ cứ ngủ với nhau thì y như rằng hôm thì nó gác chân lên tận cổ Huyền, hôm thì nó sờ véo, làm cho Huyền khó chịu. Huyền biết con mả mẹ này cũng chẳng phải là dân đồng tính gì đâu, bởi vì con này cứ thấy dai đẹp là nó nhèo hết cả nước dãi nước mũi, mắt sáng như đèn ô tô. Trong phòng thì treo đầy các ảnh các ổ ba Hàn Quốc, còn nhận mấy anh dai là chồng họ một, chồng hai, chồng ba, thì làm sao mà nó lét được. Ấy chỉ là cái tật xấu khi ngủ của nó. Con Như bảo là hôm nay ở dưới quê thằng em trai nó lên, thôi thì nhường phòng cho thằng em trai nó ngủ, mai nó đi công chuyện xong nó về thì mình quay về phòng ngủ chứ chả sao. Hai đứa đứng nói chuyện một lúc cũng chỉ xoay quanh dăm ba câu chuyện yêu đương trai đẹp. Bởi vì đều chưa có người yêu gì, cho nên tích cực tìm mối để chấm dứt cuộc đời cô độc. Bỗng nhiên con Như nói. Này, tao có anh họ đẹp trai lắm, tên là Dương, làm IT, hơn bọn mình 2 tuổi, chưa có người yêu. Cứ bảo tao xem là có cô nào làm mối, hay là tao giới thiệu mày cho lão ấy. Ngoài cái tính cách nam tính ra thì tao thấy mày cũng ok mà. Ừ, thì cùng lắm mày nam tính, lão nam tính, thì coi như là hai thằng huynh đệ với nhau cũng được. Thôi, tao chán mấy cái vụ giới thiệu lắm rồi. Cứ khen đẹp trai này nọ, đến khi gặp xong thì hết cả hồn. Có anh cao có mét năm mấy, có anh cao một chút thì mặt dỗ như tổ ong bầu. Được cái anh Vương Quyền nọ gặp, thấy bảo chát cao gần 1m86, nào ngờ gặp giỏi lắm, được 1m68 là căng. Chán đời. Nghe nói như vậy, con Như vội vàng xua tay. Không, cao, cao xịn ấy. 1m72, hình như còn 75 ấy. Mặt, đây này. Nói đoạn, Như đưa ảnh của ông anh họ mình ở trên Facebook ra. Đẹp trai chưa? Thư sinh chưa? Này, cha này á còn hiểu tâm lý con gái lắm. Mà chả hiểu sao, chả thấy yêu đương gì. Hay là mày cứ gặp đi, biết đâu nó bén duyên, lại chẳng lao phầm phập vào nhau. Huyền lưỡng lự, nhưng nghĩ đến cái cảnh chẳng may mà về thế giới bên kia mà vẫn còn là trinh nữ thì uổng phải biết. Chưa biết mùi hơi dai nó ra làm sao, Huyền cuối cùng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, sáng mai hẹn gặp đi. Chiều mai tao có cả thuốc, sáng mai tao rảnh. Như thế vậy cười thật tươi. Không biết là lão có rảnh buổi sáng không, để tao hỏi. Có gì nhắn tin, chờ điện thoại. Thôi, thế bây giờ đi ngủ nhá. Nói đoạn, cuối cùng ai về phòng đấy. Còn Như sẽ quyết định là sẽ đuổi thằng cô em của mình xuống dưới đất mà nằm ngủ, để cho chị ngủ ở trên giường. Trước khi đi ngủ, kiểu gì Huyền cũng phải xúc miệng vài câu chuyện ma ở trên YouTube để thành một thói quen. Chẳng hiểu làm sao, cứ mỗi một lần ngủ mà cô nghe những câu chuyện ấy thì dường như là cô ngủ say hơn. Cô tự hỏi là không biết có phải là do cái câu chuyện tối nay mình đã gặp hay không, nghĩ lại vẫn còn hoảng hốt. Cho nên Huyền cứ cảm thấy ghê ghê giận giận, chứ không thấy cảm giác như mọi khi. Huyền quyết định hôm nay không có nghe ngóng gì nữa, kệ cha mấy thằng cha đọc chuyện đó, tắt điện thoại, đi ngủ. Bóng tối bắt đầu bao phủ tất cả. Màn đêm như nhốt chừng mọi thứ. Loáng thoáng cũng chẳng biết là mơ hay là tỉnh. Huyền nghe có tiếng gọi. Huyền ơi! Huyền! Đi với anh! Huyền ơi! Đi với anh nào! Là một tiếng gọi ma mị vang lên. Huyền mở choàng mắt. Huyền rùng mình khi thấy ở trong căn phòng ấy, trong cái ánh sáng mờ mờ của bóng điện từ bên ngoài ô thoáng cửa sổ hắt vào, là bóng dáng người con trai cao lêu nghêu. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Huyền. Ánh mắt của anh ta dường như biết thôi miên vậy. Mà không hiểu sao, bây giờ mặc dù sợ lắm, nhưng Huyền không đứng dậy vùng chạy, giống như trong những bộ phim ma cô từng xem. Anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi? Anh chết rồi cơ mà. Anh là ai? Giọng của người thanh niên bây giờ vang lên, nặng nề và u buồn. Anh tên là Đạt. Anh là Nguyễn Tiến Đạt. Nhà anh ở bên đường Nguyễn Xiển. Anh biết em, nhưng mà hình như chưa bao giờ em chú ý đến anh. Huyền ơi, đi theo anh. Anh chỉ cho em cái này hay lắm. Đi theo anh. Đi theo anh. Không, tôi với anh không quen biết. Tôi không đi theo anh đâu. Bỗng nhiên người thanh niên cười lên. Không quen rồi cũng quen. Đi theo anh nào. Đi theo anh. Đi theo anh nào. Khi giọng của người thanh niên gằn xuống, thì bộ dáng của anh ta bắt đầu biến đổi. Máu bắt đầu nhễu ra từ trên đầu. Nếu như so với cái hình ảnh lúc Huyền nhìn thấy tử trạng của anh ta nằm ở trên cái cáng y tế, thì chính là vết thương gây ra chí mạng là ở trên đỉnh đầu. Có lẽ đầu của anh ta đã đập rất mạnh xuống đất. Bây giờ máu từ trên ấy đang nhễu xuống, máu chảy bê bết xuống trên mặt. Máu chảy qua mắt làm cho ánh mắt của anh ta trở nên dữ tợn đáng sợ, chứ không còn mê man. Ở bụng của anh ta bắt đầu rỗ ra, rồi sau đó nhão nhoét nhèo xuống. Cái chân của anh ta sụt xuống, dường như là bị bẻ gãy. Xương từ từ lòi chọc ra khỏi thịt, nguyên si cả một mảnh trắng hêu hếu. Người anh ta lệch hẳn sang một bên, khóe miệng dường như là bị mài, có chỗ lòi nguyên cả hàm răng, vén lên một nét quỷ dị. Thấy cảnh này, Huyền như muốn rít lên, kinh hãi. Huyền muốn bỏ chạy, muốn dãy giụa nhưng chẳng được. Thứ duy nhất Huyền có thể làm bây giờ là mở chừng mắt ra mà nhìn anh ta, miệng lắp bắp. Cút đi, cút đi. Anh cút đi, anh tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Vong hồn của người thanh niên bấy giờ mới từ từ bước tới. Mỗi bước đi của anh ta thì da thịt trên người của anh ta nhèo xuống, cho đến khi anh ta đã đứng sát ở bên mép giường, thì bộ dáng của anh ta giống y như tử trạng mà Huyền đã nhìn thấy lúc ban tối. Bây giờ Huyền đã kinh khủng đến cực độ. Cô dường như sắp sửa vượt xa mức chịu đựng của bản thân. Huyền chỉ nấc lên thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên quen thuộc. Huyền choàng tỉnh, ngồi bật dậy, cô thở hồng hộc. Là một cơn ác mộng. Là ác mộng. Huyền quệt mồ hôi, miệng lẩm bẩm. Nhưng tại sao giấc mơ lại thật như vậy? Tại sao anh ta còn nói rõ tên họ, địa chỉ ra? Liệu có phải là anh ta đã theo mình về đây? Nhìn sang bên chuông điện thoại vẫn còn kêu, liếc nhìn tên danh bạ, Huyền nhận ra là Như, liền bắt máy. Ở đầu bên kia, Huyền còn chưa kịp nói năng gì, giọng của Như đã vang lên. Alo, alo Huyền à, này, tôi vừa nói chuyện với ông Dương xong đấy, ông đồng ý rồi, sáng mai, 8 giờ, quán cà phê 102 Phạm Hùng, nhớ đó, ăn mặc cho nó ngon ngon vào, họ quả vú như là tối nay, nhá. Đặc biệt là yêu điệu thục nữ một tí, đừng có ăn mặt nóng tính nữa, nghe chưa? Huyền mệt mỏi đáp, được rồi, mai gặp, đi ngủ đi. Nói xong, Huyền cúp máy, nhưng vừa tắt máy độ một phút thì lại có tin nhắn báo. Tưởng là con Như nhắn tin, Huyền lầu bầu. Con nhỏ lắm chuyện. Mở điện thoại ra xem thì dòng hiển thị chỉ hiện đơn giản, làm cho Huyền rùng mình. Huyền ơi, đi theo anh nào. Kèm theo đó là dòng icon mặt cười dài dằng dặc. Huyền vội vàng ném cái điện thoại xuống giường. Thôi chết rồi Huyền ơi, là Huyền, mày bị hồn ma ông theo thật rồi. Đang yên đang lành tự dưng đi xem người chết làm gì. Chết rồi. Huyền vội vàng bật hết toàn bộ đèn đuốc sáng trưng, ngồi bó gối ở góc giường, thậm chí còn không dám ngủ nữa. Cứ nghĩ đến cái tên Nguyễn Tiến Đạt, nghĩ đến cái hình ảnh tử trạng hồi tối và cả hình ảnh vong hồn trong giấc mơ vừa rồi là cô run lên bần bật. Đã thế lại còn tự giới thiệu bản thân rõ thế chứ. Mà sao hắn biết, hắn lại mò đến mình như vậy? Chắc chắn là không chỉ đơn giản ở cái đoạn mình đi xem hắn chết, mà rõ ràng là hắn tìm đến mình trước, từ lúc ở tiệm thuốc. Có lẽ vì cả một ngày mệt mỏi, ngồi như vậy được hơn tiếng, Huyền gục đầu ngủ lúc nào không hay. Cứ như thế miên man cho đến khi có tiếng gọi ở bên ngoài. Huyền ơi! Huyền! Thế không dậy à? Mặt trời sáng bảnh kia kìa, con gái con đứa. Dậy đi Huyền! Kèm theo đó là tiếng đập cửa rầm rầm ở ngoài. Nghe tiếng gọi, nhận ra là con Như. Huyền mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay nhìn đồng hồ. Thôi chết! 7 giờ 15 rồi. Nói đoạn, Huyền chạy ra mở cửa cho con Như vào. Để mặc con Như làm gì thì làm, mình nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Không thể nào để toành toàng khi đi gặp mặt lần đầu tiên. Khoảng 20 phút sau, Huyền quay ra. Mặc dù đêm qua mất ngủ một tí, nhưng make up vào thì trông cô cũng khác hẳn, xinh đẹp hơn, da dáng con gái đại cát lắm. Con Như giơ tay tỏ vẻ. Này, không ngờ là mày phấn son vào trông mày ngon thế chứ lại. Ý à, được, đi. Nói đoạn, hai đứa quyết định dắt díu nhau đi gặp trai. Mặc dù hôm qua bị dọa như vậy, thế nhưng có lẽ là con gái thì chỉ có mê dai mới chết mới hết được. Cho nên Huyền cũng gạt sự ấy đi. Hơn nữa bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, có mà cho tổ bố nhà ma, nó cũng chẳng dám xuất hiện. Hai đứa vui vẻ dắt tay nhau đi ra phố. Hai cô gái đến quán cà phê đã hẹn trước. Lúc ấy là 8 giờ 15, tức là đã lỡ hẹn 15 phút. Nhưng Dương vẫn cứ ngồi đó, đưa ánh mắt xa xăm nheo nheo nhìn ra ngoài phố. Khi thấy hai cô gái đi vào, Dương đứng lên chào hỏi lịch lãm. Chào hai em, mời hai em ngồi. Uống gì để anh gọi nào? Con Như rất thân với anh họ, nó bỗ bã. Anh gọi cho tiểu sư muội sữa chua mít. Còn Huyền thì bẽn lẽn. Nếu mà chẳng may hôm nay có cái gương mà nhìn, có lẽ cô sẽ cười phá lên. Bởi vì bây giờ trông cô đang giả bộ gái ngoan giỏi lắm. Dạ, cho em lê sinh tốt xoài. Dương lên tiếng gọi phục vụ. Ba người ngồi nói chuyện với nhau. Huyền cảm thấy Dương cũng rất là ok, cao ráo trắng trẻo đẹp trai, ăn nói có duyên. Bốn mắt cứ nhìn nhau suốt. Nhiều lúc con Như phải giật giật Huyền, cô mới không nhìn chằm chằm anh như thế nữa. Lúc đang nói chuyện vui vẻ là như vậy, bỗng nhiên Dương ngây ngẩn ra. Dường như trong ánh mắt của anh có tia sợ hãi, làm cho hai cô gái ngồi đối diện ngạc nhiên. Dương đứng dậy. Phục vụ. Thanh toán. Xong, Dương lập tức xin phép ra về, làm cho Huyền và Như há hốc cả mồm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng là đang nói chuyện vui vẻ, như thế mà đùng đùng bỏ về. Như định đứng lên kéo anh lại để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng Huyền cản lại. Cô cảm thấy bị xúc phạm khi người đối diện lại coi thường mình như thế, nhất là người ấy lại là đàn ông chứ. Đoạn hai đứa lầm lũi ra khỏi quán, coi như là cuộc xem mắt đã thất bại. Cứ tưởng là sắp sửa có giai đẹp để ăn, ấy thế mà. Chiều hôm ấy, Huyền vẫn đi làm như bình thường, nhưng cô ít nói và tuyệt đối không còn nụ cười toe toét như mọi ngày. Khuôn mặt cô cứ thử ra chẳng biết là nghĩ gì. Nhiều lúc khách đến hỏi mua thuốc này, cô lại đưa thuốc kia, làm khách tức giận, mắng cho một trận rồi bỏ về. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại của Huyền vang lên, nhìn xuống là Như gọi. Alo. Alo, Huyền à. Này, tao vừa hỏi ông Dương rồi, sao lại cứ xử bất lịch sự như thế đấy? Gặp mãi lão mới trả lời đấy. Nghe cho kỹ đây này. Ừ thì tao vẫn nghe đấy. Đến đây Như bắt đầu trầm giọng. Lão nói hôm nay lúc đang nói chuyện đấy, mà chẳng hiểu tại sao đối diện với lão ấy, tức là bên cạnh đằng sau bọn mình ấy, có người con trai, mặt mũi có cái vết sẹo dài, cứ như là bị ai lấy dao rạch mặt ấy, ở cổ xăm chỗ bông hoa hồng to lắm. Áo kỉnh, đứng ở đó trừng mắt, đuổi lão đi. Nó còn lẩm bẩm, nó bảo là lão không đi thì á, sẽ để cho lão tai nạn, lão chết. Lão Dương biết loại này không thể đụng vào, cho nên mới làm như thế đấy. Thế nhưng mà rõ ràng là lúc đấy, ta với mày ngồi đó, ở đằng sau là cái chậu cây cảnh, chứ làm gì có ai. Hay làng cha này nói dối nhỉ? Vừa nghe đến đây thì tai của Huyền ù đi. Là có xăm bông hoa hồng ở cổ và có vết sẹo dài ở trên mặt. Không hắn ta thì ai đây? Chính là hắn. Hắn đã bắt đầu bám theo Huyền cả ngày lẫn đêm, mọi lúc, mọi nơi. Bây giờ Huyền biết làm sao. Thật sự là Huyền hoang mang lắm. Biết là nói qua điện thoại, Như sẽ không tin câu chuyện của mình. Huyền bảo: Như ơi, chiều nay tầm 5:30 tao tan làm, mày qua hiệu thuốc mày đón tao, tao có việc muốn nói cho mày nghe. Kết thúc cuộc gọi, trong lòng của Huyền dấy lên một nỗi lo âu. Phải chăng là hồn ma kia chính xác là đi theo mình? Thế thì chết, chết mất thôi. Mình vẫn còn chưa biết mùi dai là gì, mình vẫn còn chưa lấy được chồng. Năm nay đã 27 rồi, thế này thì chết. Biết thế ngày xưa ở quê, nghe lời bố mẹ, yêu luôn cái anh Quyền 1m68 đi cho nó xong. Bây giờ có khi cũng là vợ người ta, tay bồng tay bế rồi. Chẳng hiểu tại sao mà lại thành dở hơi như thế này. Đang mải suy nghĩ như thế, Huyền nghe có tiếng gọi. Cô ơi. Cô bán cho tôi liều thuốc ho. Huyền ngẩng mặt lên thì giật mình. Ở trước mặt là cái bóng cao cao gầy gầy. Còn đang lắp bắp thì bỗng nhiên liếc xuống. Người này đứng dưới ánh nắng chiếu ở bên ngoài vào, có bóng. Hơn nữa là ở cổ không có cái bông hoa hồng. Cô thở phào. Anh muốn mua gì? Tôi muốn mua mấy liều thuốc ho đó. Huyền lấy trong tủ thuốc ra mấy vị. Anh ho có đờm không? Không có đờm cô ơi. Là tôi ho khan bình thường thôi. Vậy tôi lấy cho anh 6 liều, mỗi ngày 2 liều. Anh cứ thích chia ra mà uống, sau ăn. Đây, thuốc của anh đây, hết 50.000. Huyền đưa túi thuốc cho người thanh niên. Anh ta trả tiền rồi về. Nhìn bóng của người thanh niên khuất dần trong đám đông ở trên đường, Huyền lẩm bẩm: mẹ nó chứ, suýt nữa rụng tim. Không hiểu sao mà từ tối hôm qua tới giờ, hình bóng của người thanh niên chết tai nạn giao thông cứ lẩn vẩn trong tâm trí của Huyền. Cứ như thế này thì cô chắc phát điên mất. Chọn ai không chọn mà lại chọn đúng mình. Tôi còn phải đi lấy chồng nữa đấy anh ma ơi. Đang mải suy nghĩ không chú ý đến đồng hồ, bây giờ đã 5:15. Chỉ còn 15 phút nữa là cô sẽ bàn giao ca cho người khác, cũng là lúc cô hẹn với Như. Đúng 5:30, Như xuất hiện nụ cười tươi rói. Này, này, Huyền, tao đây. Như đứng ở bên kia đường, vẫy tay. Có cái chuyện gì mà phải hẹn ghê thế? Vừa đi qua đường sang bên này, Như đã hỏi ngay. Tất nhiên là có chuyện quan trọng. Nào, chạy đến quán trà sữa bên Hoàng Quốc Việt đi. Sau khi đã yên vị, mỗi đứa gọi một ly trà sữa, Huyền mới vào chuyện. Như này, có lẽ là tao gặp ma đấy. Cái người mà ông Dương ông nhìn thấy là ma đấy. Ma thật đấy Như ạ. Không phải là ông Dương ông chém gió đâu. Phen này thì chết mất. Vừa nghe Huyền nói vậy, Như suýt nữa phun ra cả ngụm trà sữa. Cái gì? Ma? Thật á? Không đùa đấy chứ. Này, thời buổi này lấy đâu ra ma? Có mà mày nghe mấy cái thằng cha đọc chuyện ma trên mạng nhiều đấy, rồi bị ám ảnh đấy. Không, tao không đùa đâu. Tối hôm qua lúc sắp hết ca làm, có người thanh niên chết tai nạn ở ngay đầu phố chỗ quầy của tao á. Người ta nói là vụ tai nạn diễn ra được 30 phút, người thanh niên chết ngay tại chỗ. Ấy vậy mà chỉ 10 phút trước đó thôi, tao còn gặp anh ta đến mua kim chỉ và thuốc gây tê nữa. Như vẫn nghi hoặc. Thế nhỡ hai người khác nhau thì sao? Tối rồi nhìn nhầm. Huyền đáp như đinh đóng cột. Không nhầm được đâu. Bộ dáng của anh ta cũng đặc biệt, nhìn một cái là nhớ ngay. Ở cổ có xăm bông hoa hồng to tướng, làm sao mà nhặt sai được. Đến đây Như sụ mặt xuống. Chết rồi. Kiểu này á, vong theo mà vớ vẩn là duyên âm đấy. Chết rồi. Tao không đùa đâu. Tao gọi mày ra đây để xem có thầy bà nào giúp tao đuổi cái vong đi không. Chứ thế này thì tao cũng chẳng có đầu óc mà làm gì nữa. Có thì có, nhưng mà không biết là thầy có giúp được không. Cái chuyện tâm linh này không đùa được đâu. Thật đấy. Thế mày, mày rảnh buổi sáng hay là buổi chiều? Huyền nhìn Như cau mày. Chiều, mai tao bán cả sáng. Vậy cứ quyết định đi. Mai tao sẽ dẫn mày đến chỗ một bà thầy. Nghe có vẻ cao tay lắm đấy. Lần trước tao có người bạn cũng giải quyết việc âm dương ở đấy đấy. Câu chuyện kết thúc ra về. Thành phố vẫn tấp nập đông người qua lại. Ai ai cũng hối hả đi thật nhanh. Làm cho Huyền bỗng nhiên dấy lên nỗi cô đơn nhớ nhà. Hai cô gái cứ hòa mình vào trong dòng người, cứ nườm nượp như thế. Ánh mặt trời đã bị bóng đêm nuốt chửng, đèn đường bật lên le lói. Đâu đó dưới những tàn cây ở đầu phố, nơi những ánh đèn đường không chiếu xuống được, những cơn gió cứ thổi đám lá cây cuốn lên, bốc lên cao một cách kỳ lạ. Về đến khu trọ cũng gần 7 giờ tối. Hai đứa nấu nướng ăn uống xong thì nằm lăn quay ra mà trò chuyện đủ thứ linh tinh, từ chuyện cuộc sống, công việc, yêu đương. Nói luyền thuyền mãi đến tận 10:30. Hôm nay Huyền quyết định giữ Như ở lại để ngủ cùng. Ấy thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì lại thôi. Bởi vì quả thật là cái tật ngủ của con Như xấu lắm. Hơn nữa, hình như là tối nay con Như nó còn có một cuộc hẹn muộn với ai đó thì có trời mới biết. Thôi thì cái chuyện yêu đương kệ nó. Sau khi con Như về, Huyền đóng cửa, đi vệ sinh cá nhân, leo lên giường ngủ. Đêm nay Huyền để đèn phòng sáng trưng. Cô cầm cái điện thoại lướt Facebook, đọc tin tức. Bởi vì đêm qua ngủ không ra hồn, hôm nay mệt mỏi. Chỉ 20 phút sau, đôi mắt của Huyền đã díp lại, điện thoại tuột khỏi tầm tay. Loáng thoáng, âm thanh ấy lại vang lên. Huyền ơi, cứu anh với. Cứu anh với. Anh bị chết oan. Anh chết oan quá. Huyền mở choàng mắt, vẫn là cái bóng dáng ấy. Bóng dáng cao lêu nghêu đứng ở góc phòng. Xin anh tha cho tôi nữa, đừng có đến nữa. Tôi với anh không thù không oán gì cả, sao cứ bám theo tôi thế? Người thanh niên bây giờ trong bộ dáng bình thường, không có vẻ đáng sợ. Anh ta nheo đôi mắt nhìn Huyền. Điều đặc biệt là nhìn bộ dáng của anh ta trông có vẻ hầm hố, nhưng phải thừa nhận là đôi mắt của anh ta sâu, trông rất quyến rũ. Đi theo anh, giúp anh một chuyện. Đoạn, người thanh niên tiến đến, dường như có thể nắm được tay Huyền. Cổ tay của Huyền đau nhói, cô giật tay lại. Không, anh buông tôi ra, anh là ma là quỷ, anh cút đi. Người thanh niên lạnh giọng. Đúng rồi, tôi là ma, em phải đi theo tôi. Tôi cần em giúp chuyện này. Hay là em muốn nhìn thấy bộ dáng của tôi như hôm qua? Đầu óc của Huyền ong ong quay cuồng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Sao lại là tôi? Anh cút đi. Tôi không đi theo anh đâu, anh cút đi. Cho đến khi Huyền nghe tiếng gọi, tiếng đập cửa liên hồi. Huyền ơi, Huyền, Huyền ơi, mở cửa ra xem nào. Huyền ơi, mở cửa ra cho chị xem nào. Thế làm sao đấy, mở cửa ra cho các chị xem nào. Cho đến bây giờ thì Huyền bật dậy, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Lại là giấc mơ. Ấy thế nhưng Huyền biết giấc mơ này là như thế nào. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vẫn cứ vang lên. Huyền nhận ra là có người đang đập cửa. Có lẽ cũng chính là vì tiếng gọi ấy đã kéo mình ra khỏi giấc mơ đáng sợ. Định đưa tay phải lên mở chốt cửa thì Huyền giật mình khi thấy cổ tay cô đau nhói. Nhớ lại hình ảnh lúc nãy người thanh niên túm cổ tay mình trong mơ. Ấy vậy mà ở trước mặt là chị Hà vợ anh Trung trọ ở ngay phòng bên cạnh. Chị Hà vẻ lo lắng. Này, thế đêm hôm em làm cái gì mà hò hét ghê thế? Ở bên phòng anh chị nghe tiếng em hét mà cứ ngỡ là em bị làm sao. Được rồi, xem ra thế này thì không sao rồi. Huyền nhìn chị Hà run rẩy. Em không sao. Chắc là em vừa gặp ác mộng thôi. Em nằm mơ thấy có thằng nào nó định hiếp em đó. Chị Hà cười tủm tỉm. Thôi đi, vớ va vớ vẩn, ngủ đi, mai còn đi làm. Chị Hà đi về rồi, Huyền mới lẩm bẩm. May là có bà ấy. Bóng của chị Hà vừa khuất, Huyền đóng cửa lại ngay. Bây giờ cô lại tiếp tục không dám ngủ nữa. Cô sợ cứ nhắm mắt lại thì người kia lại xuất hiện, rồi bắt cô đi thì chết. Huyền nhìn đến, ở trên cổ tay chỗ đau, dường như có một vết bầm, chuyển sang màu đen xì xì. Đúng là thức khuya mới biết đêm dài. Cơn buồn ngủ đã hành hạ thì chớ, ấy vậy mà bây giờ Huyền còn buồn tiểu. Thế nhưng cứ nghĩ đến, đi đến một cái không gian nào đó khác, không phải là ở cái góc giường an toàn này, Huyền thà chết còn hơn. Cô quyết định ngồi cố thủ, co do bó hối ở đây cho đến sáng. Sau hai đêm gần như thức trắng, Huyền bây giờ trông nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, nhan sắc cũng hư hao lắm. Huyền miễn cưỡng đành phải bôi kem trắng da che đi khuyết điểm ở đôi mắt, và làn da cũng không được tốt sắc. Cô lên chiếc xe lít quen thuộc đi đến tiệm thuốc. Hai ngày qua Huyền cảm giác mọi thứ thật là tối tăm, đâu đâu cũng chỉ là một màu xám xịt. Sau khi cô làm thủ tục thông báo đến công ty là đã có mặt rồi bắt đầu bước vào làm việc, thế nhưng cơn buồn ngủ bây giờ lại ập đến. Cô cứ ngủ gà ngủ gật cho đến khi có khách đến mua thuốc, Huyền mới giật mình mở mắt. Bán xong thì lại gật gù tiếp. Một buổi sáng qua nhanh, giao ca là lúc 12 giờ kém 15 phút, chuẩn bị đến giờ ăn trưa, Huyền gọi cho Như. Alo, Huyền à? Qua chỗ tao ăn trưa, xong đi xem thầy nhá. Hôm qua mày lại làm mơ thấy anh ta không ngủ được á? Thôi chết, thế này thì chết. Này Như, thế thầy có ổn không đấy? Yên tâm, thầy này khỏi phải nghĩ nhá, không phải loại vớ vẩn đâu. Bây giờ tao qua đó. Cúp máy xong, chỉ một hồi là Như có mặt. Hai người đi vào một quán ăn nhanh gần đó, ăn qua loa, rồi Huyền gửi xe, leo lên xe Như chạy đến chỗ thầy bói mà Như nói, ở bên tận Cầu Giấy, gần chùa Hà. Đúng là nhà của thầy cúng, đi ngay đến đầu ngõ đã ngửi thấy mùi nhang khói, làm cho cảnh vật xung quanh có gì đó trông lại càng thêm thần bí. Đến cổng nhà thầy, hai người thấy có mấy người có vẻ như cũng đang chờ đến lượt xem. Dẫn hai người vào là một bà trạc ngoài 60, tóc cũng ngả bạc, mặt quần áo lam giống như là quần áo của Phật tử. Vừa đi bà vừa nói, đấy, cô Lành là cô xem đúng lắm đấy. Nhiều người nơi khác đến đây xem được việc, còn phải quay lại đây mà cảm tạ đấy. Hai người đến đây xem, có phải là xem tình duyên không? Gớm, nhìn cái mặt này là muốn lấy chồng rồi chứ gì. Hai cô gái bẽn lẽn không trả lời, mặc kệ bà già luyên thuyên kể hết chuyện này chuyện nọ. Cái bà này mà ra chợ buôn bán cái gì có khi cũng hợp lắm, chả mấy chốc mà lại trở thành tổ trưởng tổ buôn dưa lê. Kệ mẹ bà ấy nói gì nói, hai cô gái ngồi thử ở ghế chờ. Còn khoảng 5 khách nữa là đến lượt mình, chắc là cũng khá lâu. Độ tiếng đồng hồ, vị khách cuối cùng gần hai người nhất cũng về. Trước khi ra về, cô Lành ở trong điện còn nói vọng ra bằng cái giọng nghe chu lên rét. Nhớ nhá, thế cứ làm theo lời dặn nhá, đừng có làm trái đấy. Yên tâm, cuối tháng nhà khắc có lộc. Người kia vui vẻ, dạ vâng, cảm ơn cô, xin phép con về, có gì gia đình chúng con lên hậu tạ sau, dạ. Thế thôi đi về đi, có thắc mắc gì lấn cấn gì nhá, cứ alo nhá. Người tiếp theo nào? Nghe cô gọi như vậy, hai đứa mới bẽn lẽn bước vào trong điện. Nhìn thấy cô Lành mặc bộ quần áo lụa đỏ trông rực rỡ lắm, miệng đang nhai dầu chóp chép. Trông cái khóe mép của người ta đỏ chả kém gì bộ quần áo mà người ta mặc. Bây giờ hai đứa mới ngồi xuống chiếu, ghé mắt nhìn về cô. Dạ, chúng con chào cô ạ. Cô Lành vuốt mép, búng búng cái ngón tay, khạc cái bã dầu sang cái chậu bên cạnh. Thế muốn giải vong hả? Huyền trố mắt. Cô ơi, sao cô biết? Cô Lành cong cong ngón tay chỉ ra cổng. Gớm, thì đi cùng chúng mày có cái thằng thanh niên cao cao gầy gầy, đứng ở ngoài cổng lấp la lấp ló nhìn vào đây. Tiên sư nó, trông lấp ca lấp cất, tóc thì búi lên, hai bên cạo trắng hếu hếu, như là con chó luộc đấy đúng không? Nghe đến đây thì cả Huyền, cả Như đều giật mình nhìn ra cổng. Ấy thế nhưng hai người đã là những khách cuối cùng rồi, thì làm gì có ai nữa? Không ai bảo ai, lông tay lông chân dựng hết cả lên. Chết rồi, là anh ta vẫn đi theo mình. Như hiểu được suy nghĩ, cô Lành lên tiếng. Hai đứa chúng mày làm sao mà nhìn được? Chỉ có tao ăn lộc thánh tao mới nhìn thấy chứ. Thế có cái chuyện gì mà nó theo dai dẳng thế? Đến bây giờ, Huyền bắt đầu trần tình hết tất cả sự việc mà cô đã gặp từ tối hôm trước đến giờ, kể cả những câu chuyện trong mơ. Nghe xong gật gù một hồi, cô Lành bắt đầu tính toán toán, đôi mắt cô đăm chiêu lắm. Một đoạn tay cô lần lần bao thuốc, đưa điếu thuốc lên mồm, Cô Lành bật lửa mấy lần mà không được, cho đến khi cô quắc mắt mà nhìn vào dưới gầm bàn ở bên cạnh. Đừng có mà thổi bật lửa của tao, tiên sư, tao vả chết mẹ bây giờ. Thế nhưng khi Huyền và Như nhìn vào trong đấy lại chẳng thấy ai cả. Tự nhiên hai đứa rùng hết cả mình. Sau đó khi lửa cháy, cô Lành rít sâu một hơi thuốc, mắt lim dim. Thế này là không ổn rồi. Chắc là nó muốn mày làm gì cho nó rồi. Hay là chi bằng à, tao gọi hồn nó vào đây nhập thử xem thế nào nhá. Huyền đáp. Cô ơi, làm gì cũng được. Mà thế nào cũng được. Miễn là chúng cháu thoát khỏi cái sự ấy. Hết bao nhiêu chúng cháu gửi. Cô Lành giơ tay. Thôi, chứ cái chuyện tiền nong ấy thì tính sau. Bây giờ phải gỡ cái rối tơ lòng đã. Tình hình là căng đấy. Chứ bà để lâu không tốt đâu. Nó vào nhập mộng được người là nó ghê rồi. Gớm. Không biết là chết có cái oan cái ức gì. Mà nó ghê thế chứ. Được rồi. Thế để cho cái đứa này nhập hồn giúp nhá. Cô Lành vừa nói vừa nhìn sang con Như. Con Như dãy nảy. Cô ơi, cô, cháu liên quan gì đâu, cháu đi cùng thôi, chứ nhập vòng cháu sợ lắm. Cô Lành quắc mắt. Mày không có để cho nó nhập thì tối về nhá. Tao mách nó. Nó biết, nó tìm đến nó vật chết cha mày. Nhiều người bị vong nhập sôi cả bọt mép ra mà không cấp cứu kịp á. Tiên sư mày là thấy mẹ mày cả ông bà ông vải nhà mày đấy. Nghe cô Lành nói như thế, Như cũng không dám cãi nữa. Bởi vì bây giờ có cãi cũng chẳng giải quyết được gì. Nhốt một ngụm nước bọt, ánh mắt run rẩy nhìn ra ngoài cổng. Tiên sư nó ôm dâm dặm bụng. Cô Lành đưa cho Như một mảnh vải màu đỏ, bào trùm lên đầu, ngồi xếp bằng vòng tròn ở trước điện. Cô đốt một bó nhang to, cắm lên tất cả các bát nhang ở trên ban, khấn khấn vái vái gì đó. Một hồi, Như đang gật gật gù gù, bỗng nhiên run lên bần bật. Bây giờ biết là vong đã nhập, cô Lành mới lên tiếng. Thế vong kia ở đâu mà đeo bám người ta thế? Thế có biết làm như thế là trái âm luật sẽ bị xử tội không? Cô Lành vừa nói, đoạn lấy ra một chút nước ở trong cái lọ trên ban, đổ ra tay vẩy vẩy về phía của Như, rồi đưa nén nhang vẽ vẽ lên trước mặt của Như đang trùm khăn trùm đầu. Ấy, ở trong âm dương người ta gọi là nghi thức khai khẩu, để cho vong có thể mà nói được. Bấy giờ, Như đang ngồi đó, rũ đầu xuống, đằng sau lớp vải điều. Huyền không trông thấy rõ khuôn mặt của Như, thế nhưng Như lại cất tiếng, giọng nói là khàn khàn đục đục của người đàn ông, làm cho Huyền muốn hết cả hồn. Lạy cô, tôi là Nguyễn Tiến Đạt. Trước khi chết, tôi ở bên Nguyễn Xiển. Cô ơi, cô, tôi chết oan khuất lắm cô ơi. Cô. Nghe đến đây, Huyền giật mình lắp bắp. Anh Đạt là người trong giấc mơ của tôi. Cái thân ảnh của Như gật gù. Anh chỉ xin em để anh dẫn em đến phòng trọ của anh giúp em một chuyện mà em không theo. Bây giờ Huyền đã sợ lắm rồi. Một hồi Huyền lắp bắp. Nhưng mà tôi sợ. Thì em phải giúp anh. Anh chết mới không uổng chứ. Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải là người khác? Anh với tôi liên quan gì đến nhau? Bấy giờ vong của anh Đạt chậm chậm nói. Anh chọn em cũng là cái duyên từ trong cõi hư vô đấy. Đến bây giờ Đạt mới bắt đầu kể. Anh ta vốn là một thám tử, hoạt động trong một văn phòng thám tử tư ở bên Hoàng Mai. Anh ta biết Huyền từ lâu, nhưng dường như là Huyền chẳng bao giờ để ý đến anh ta. Lần đầu tiên nhìn thấy Huyền là anh ta đã đem lòng yêu thích lắm. Chưa bao giờ anh ta có cảm giác với một cô gái nào như thế. Nhưng chỉ là anh ta vẫn còn e ngại, chỉ dám nhìn Huyền từ xa, không dám bắt chuyện. Ngày anh ta gặp tai nạn, ấy chính là tròn 100 ngày anh ta biết Huyền. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tất cả, từ lời nói, bề ngoài và cả hoa đẹp đến gặp Huyền, như muốn thổ lộ. Có thể sau ngày hôm ấy cuộc đời anh sẽ bước sang dạng ngã rẽ khác. Nhưng lúc vừa xi nhan xe để đi qua đường, thì từ đâu một chiếc xe container cùng chiều lao vun vút đâm thẳng vào xe anh, nghiến nát người anh. Nghe đến đây, dường như quá xúc động, Huyền nấc lên. Sao anh lại khờ thế? Thì anh là con trai, anh phải chủ động chứ. Làm gì mà theo đuổi tôi đến mấy tháng trời mới dám ngỏ lời làm quen. Bấy giờ, anh Đạt chỉ gật gật gù gù. Bây giờ Huyền đã chảy nước mắt. Thật sự là anh muốn, đã làm cho Huyền cảm động đến muốn khóc. Một hồi anh Đạt mới bắt đầu cất tiếng tiếp. Anh chết rồi, nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy em lần cuối. Anh muốn nói lời thương em, nhưng bộ dáng của anh lúc đó nó kinh khủng lắm. Anh chỉ muốn nhìn em lần cuối. Nghe đến đây thì Huyền lại càng xúc động hơn. Thế nhưng lúc ấy, cô Lành bỗng nhiên nói. Đúng rồi, không nói là đúng rồi. Thế là mày biết điều đấy. Âm dương lưỡng kiếp, hai lối đôi đường, làm sao mà đi chung được mà nói. Thế có cái sự tình gì, muốn nhờ con này nó giúp thì nói ra tao xem nào. Bấy giờ Vong Anh Đạt mới chậm chậm kể. Cách 5 hôm trước khi anh chết, anh được giao nhiệm vụ điều tra một vụ án liên quan đến buôn ma túy diễn ra trên phạm vi rộng toàn khu vực thành phố. Theo lệnh, anh đã đột nhập vào tận xào huyệt của chúng để tìm được các bằng chứng phạm pháp, chuẩn bị cho một phóng sự điều tra. Sau đó đủ hồ sơ là sẽ chuyển qua cho bên công an. Quan trọng nhất là đoạn ghi âm, anh phải ghi được khi chúng giao dịch ma túy với nhau. Chẳng hiểu vì sao lúc đang ghi âm thì máy ghi âm tự nhiên phát ra tiếng, làm cho anh bị lộ. Vất vả lắm, Đạt mới có thể chạy trốn được bọn chúng. Nhưng bằng chứng anh thu thập chắc chắn là sẽ đánh sập cả một đường dây tầm cỡ. Cho nên bọn trùm giáo giết truy tìm tung tích của Đạt. Chúng nó cho người mai phục trước cổng các trụ sở công an. Chỉ cần Đạt xuất hiện là chúng nó sẽ tiêu diệt ngay tức khắc. Hòng là giết người bịt đầu mối. Để quyết tâm vượt qua vòng vây đó, Đạt muốn ngỏ lời làm quen với Huyền, để coi như là lấy dũng khí, sau đó sẽ đưa bằng chứng cho bên công an để mà đánh vụ án này. Sau khi xong xuôi chắc chắn là anh sẽ quay về thổ lộ hết với Huyền để bắt đầu một cuộc đời mới. Ai ngờ chúng nó đánh hơi được. Chính chiếc xe công đó là bọn trùm kia sai người lái, cố tình tông chết Đạt. Nói đến đây, giọng của Đạt lạc đi, khóc rưng rức. Bấy giờ, Vong của anh Đạt lại tiếp tục kể. Bây giờ mọi chứng cứ anh Đạt đang giấu trong cái hộp nhỏ đặt dưới một cái hốc có ngụy trang viên gạch đè lên ở ngay đầu giường phòng trọ. Anh Đạt muốn chính là nhờ Huyền đi vào lấy tài liệu chứng cứ đó giao cho công an điều tra tóm gọn. Chứ nếu không để chúng hành hoành thì rất nguy hiểm. Hơn nữa là nếu như vậy anh Đạt chết vẫn còn mang oán niệm, anh cũng không đi về âm phủ được. Huyền lắp bắp. Nhưng mà tôi làm sao tôi vào phòng trọ của anh được? Tôi không có chìa khóa. Vong Anh Đạt đáp. Em yên tâm, có một cái chìa khóa dự phòng, anh để ở dưới chậu xung cảnh, ngay cạnh bên bể nước phòng trọ. Em cứ đi vào mà lấy. Tối đến ở phòng trọ cũng chẳng có mấy người đâu. Hơn nữa mọi người cũng ở trong phòng. Em cứ lặng lẽ mà hành động. Qua theo dõi anh còn biết được là em học võ mà. Sợ gì? Dù sao đây cũng là việc tốt mà. Huyền hít sâu một hơi. Em đồng ý giúp anh. Nhưng mà anh phải hứa là anh không được vào trong giấc mơ của em quấy phá nữa đâu. Em sợ lắm. Hơn nữa em còn phải đi quen bạn trai chứ. Chứ em độc thân lâu quá rồi, mà anh cứ xuất hiện như thế thì... Vong của anh Đạt vẫn cứ lắc lư gật gù. Khi em làm xong việc, anh hứa là anh sẽ đi siêu thoát, sẽ không làm phiền em nữa đâu. Nói xong, Vong anh Đạt muốn thoát ra khỏi thân xác của Như. Chỉ thấy Như dùng mình lên một cái, rồi sau đó ngã vật ra. Cô Lành bấy giờ mới kêu. Bà Bảo ơi, thế lấy bát canh gừng lên đây. Thôi chết mẹ con nhà người ta bây giờ. Cái con này, gớm nữa. Nó yếu thế chứ lệ. Còn tổ tiên sư cái thằng kia nữa còn đứng đấy nữa. Bay mẹ mà lên ban mà hít hương đi. Bảo nhập một tí thôi để cho nó thoát ra cho nó còn nghỉ ngơi. Chứ mày ngồi từ nãy đến giờ mày kể bao nhiêu chuyện rồi. Sắp chết con nhà người ta rồi đến này. Chỉ một phút sau, bà Bảo chính là bà già lắm chuyện. Đã dẫn hai người vào nhà. Bây giờ trên tay cầm bát canh gừng đi lên, rồi sau đó từ từ mớm cho Như uống. Cô Lành vẫn cứ ngồi đó mà sôi máu. Cô cứ chửi choa choả, chửi đủ thứ. Thỉnh thoảng cô còn ngước cả lên ban về cái góc lúc nãy cô chỉ ra chiều là cho anh Đạt lên đấy mà chửi. Bà Bảo thấy cô chửi hăng quá cũng chẳng dám nói năng gì. Sau khi cho Như uống canh gừng thì lủi mất. Chứ mà nhỡ chẳng may cô lại chửi lây sang mình thì chết. Nhìn sang Huyền, cô Lành bấy giờ mới bảo. Được rồi, thế cho nó uống canh, nó nghỉ ngơi một tí là được đấy. Cái vong nhập vào, âm khí nặng quá. Tiền sử cái thằng đấy, mới chết rồi mà oán niệm ghê thế chứ lệ. Vậy là Huyền cũng chỉ vâng vâng dạ dạ ngồi đó, chờ Như tỉnh lại. Bấy giờ xong xôi, thì cô Lành mới bảo. Đấy, thế bây giờ sự nó là như thế. Có xanh, có đỏ, có tỏ, có mờ nó nói hết rồi. Thế làm thế nào thì tùy chúng mày mà làm nhá. Thằng kia nó chết oan chết uổng. Mà tao thì tao cũng ghét cái bọn buôn ma túy lắm. Tao cũng chỉ mong rằng là mày thuận lợi. Lấy được chứng cứ rồi gô cổ hết chúng nó vào đồn. Cần thiết cái gì mà tao hỗ trợ được tao hỗ trợ hết mức. Chứ... tao nói thật là như thế này này. Bây giờ là mày phải làm thôi chứ chả đổ cho ai được đâu. Bởi vì ấy, đây là người âm, người ta chỉ chỗ, người ta vỗ vai rồi. Là phải đích danh mình đấy. Chứ mày có mách người ta bảo là đi ra mà bới cái viên gạch. Có cày tung cả cái phòng đấy lên cũng chẳng thấy được đâu. Người âm người ta che mắt, người ta tắt điện. Thì thấy thế nào? Là phải đích thân mày làm thì nó mới hết cái duyên cho nó. Nó mới đi được. Thôi, thế đi về đi. Tính toán thế nào rồi, làm nhanh, kẻo muộn. Cho đến khi Trinh và Như lên xe từ biệt cô Lành, bấy giờ đã là 4 giờ chiều. Khí trời cũng đã dễ chịu hơn. Trên những con phố, người ta vẫn tấp nập qua lại. Tiếng còi xe cứ vang lên oang oang cả một vùng. Trinh cứ nghĩ mãi về Đạt, không ngờ là trên đời lại có người si tình về mình như vậy. Nếu như mà anh ta không chết, thì chắc chắn là Huyền sẽ cho anh ta cơ hội để trở thành bạn trai của mình. Như cũng đã đỡ hơn hẳn, sắc mặt trông có vẻ tỉnh táo hơn. Tuy nhiên từ lúc từ nhà cô Lành về, Như vẫn chẳng nói năng gì, làm cho Huyền cứ lo lắng. Hai đứa rẽ vào một quán trà sữa. Huyền kể hết cho Như nghe những lời mà Vong Anh Đạt nói. Làm cho Như há hốc mồm ngạc nhiên. Bởi vì bản thân Như cũng không nghĩ đến là trên đời lại có một câu chuyện như trong phim như thế. Hơn nữa, cũng không nghĩ đến là có người con trai si tình với Huyền như vậy. Này, thế bây giờ mày tính làm sao? Thì anh ấy đã nói như thế, cô Lành cũng đã nói như thế, thì tao phải làm thôi, chứ biết làm thế nào. Đến phòng trọ lấy tài liệu như anh dặn, gửi cho công an chứ sao. Này, thế mày không sợ mấy thằng đầu bò đầu bếu rồi nó thịt mày à? Chắc chắc chắn là nó không bỏ qua dễ dàng như vậy chứ. Kiểu gì nó cũng phải tìm được những tài liệu kia đều hủy đi chứ. Huyền nghe nói vậy cũng có chút lo lắng. Thế tao phải làm sao? Mày lại gần đây tao bảo. Chẳng biết là Như nói những gì mà Huyền cũng gật đầu đồng ý lắm. Thế mày có đi với tao không? Thôi, tao sợ lắm. Biết là cũng chẳng thể nào ép được bạn, Huyền thở dài. Tao cũng chỉ mong là anh Đạt anh phù hộ cho tao thôi, cho nó xong chuyện. Nghe đến phù hộ, cả hai cũng thở dài. Quả nhiên là tự nhiên lại rơi đâu vào cái tình trạng này. Tối hôm đó, hai người quyết định mượn anh Minh hàng xóm con xe Exciter, rồi sau đó mượn hai bộ đồ đi phượt màu đen mặc vào, trông ngầu lắm. Theo lời anh Đạt nói, khi đột nhập vào trong xóm trọ thì quả nhiên là Huyền thấy không có nhiều người lắm. Còn con Như thì ở tít xa, đầu ngõ, ngồi sẵn ở trên xe, vẫn nổ máy ảnh ngạch. Chỉ chờ bạn được việc một phát là nó sẽ tút ga chạy mất hút. Ở trong xóm trọ u ám, không khí lạnh lẽo làm cho Huyền trần trợn. Huyền không ngờ công cuộc đột nhập lại diễn ra dễ dàng đến như vậy. Cô lẩm bẩm: mẹ nó chứ, chúng mày sẽ chết với bà mày. Chúng mày chết với bà mày phát này. Lúc Toàn bước ra cửa thì máy điện thoại rung lên. Cũng may là Huyền đã để chế độ rung đề phòng. Mở ra xem là số của Như. Alo. Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc lóc của Như, sau đó là tiếng một người đàn ông giọng khàn đặc: alo. Cô em muốn cứu được bạn thì ra khu đất trống đằng sau khu trọ nhanh lên. Anh không đủ kiên nhẫn đâu. Anh cho em 5 phút nhá. Ký tên anh nghiện khách quen. Nhanh lên. Huyền chột dạ. Giọng nói này Huyền nhận ra, thì ra chính thằng nghiện mà tối hôm đó Huyền gặp, có khi nó cũng là đồng bọn của bọn đang truy sát anh Đạt. Mà có lẽ tối hôm đó nó ở loanh quanh đó cũng là có mục đích cả. Và có khi những ngày qua, chính bản thân nó cũng đang loanh quanh đó. Và biết đâu Huyền và Như cũng bị rơi vào vòng theo dõi của chúng nó. Chỉ 5 phút sau, Huyền chạy ra khu đất trống, thấy Như đang bị trói gô, con xe dựng ở một bên. Bên cạnh còn có 3 thằng thanh niên. Dưới ánh đèn heo hắt, nhìn hai thằng lạ mặt thì trông vô cùng dữ tợn. Đặc biệt là thằng nghiện khách quen thì đang nhe răng nham nhở cười: thả bạn tôi ra, nếu không tôi báo công an đấy. Đến lúc đấy các ông đừng có trách. Cả 3 thằng cười hô hố. Thằng nghiện khách quen tiến lên phía trước: cô em, báo công an đi. Báo đi. Báo chỉ 5 phút sau là nhận được xác của bạn của em ngay. Và cũng chỉ thêm 5 phút nữa là anh hứa cô em cũng thành cái xác ngay. Huyền nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ: Các ông là đàn ông mà đi bắt nạt đàn bà con gái chúng tôi, không đáng mặt. Các ông không muốn gì, các ông muốn gì? Thằng kia lại cười khành khạch: cô em thông minh đấy. Sếp bọn anh bảo chỉ cần tập tài liệu của thằng Đạt là bọn anh sẽ thả cả em cả bạn em ra ngay. Huyền nhìn sang Như đang bị trói, nghiến răng nghiến lợi: Tôi đồng ý là giao dịch. Tôi sẽ giao, nhưng phải cùng một lúc, không trả lại bạn tôi. À, được. Thằng kia búng tay một cái, hai thằng ở đằng sau lôi Như đi lên. Cởi trói cho bạn tôi đã. Chúng nó thực hiện theo yêu cầu của Huyền. Thằng cầm đầu lên tiếng: thế đã được chưa? Tôi đếm từ 1 đến 3, thực hiện giao dịch. À. Vừa dứt lời, mấy thằng kia đẩy thẳng Như về phía Huyền. Còn Huyền thì vứt ra một cái túi màu đen. Chúng nó nhận được cái túi, lập tức lấy đèn pin soi vào trong. Này, ở trong này toàn là giấy lộn. Con bé nó lừa, đuổi theo nó. Bấy giờ Huyền và Như đã chạy gần đến xe. Huyền nhanh chóng đưa cái chìa khóa. May mà mượn xe máy, mượn luôn cả bộ chìa khóa chứ không thì chết. Huyền thúc giục, chạy đi, chạy đi cầm tài liệu báo công an. Ba thằng này để tao chặn lại. Như lo lắng còn đang lần trần, Huyền giục, nó đuổi đến nơi rồi, chạy nhanh đi. Vậy là chỉ như một cái máy, Như lao lên xe, nổ máy phóng đi. Khi bọn kia đuổi đến kịp thì Như đã chạy khuất. Mẹ nó chứ, con chó này, mày chết với các bố. Cả ba thằng bắt đầu hùng hổ xông tới Huyền. Bởi vì đã theo dõi cả Đạt cả Huyền, chúng nó cũng đã biết Huyền có võ. Màn giao dịch vừa rồi chúng nó cũng tương đối dè dặt. Huyền với thân thủ nhanh nhẹn, tung cước đá cho mỗi thằng một nhát. Thế nhưng bọn này cũng đều là bọn sống trên đầu dao mũi kiếm, chúng nó cũng tanh đòn lắm. Mẹ, chúng mày cứ dính vào nhau kiểu gì thế? Giãn ra, đánh chết mẹ con danh này đi cho tao. Vậy là chúng nó bắt đầu bao vây lấy Huyền, trên tay rút ra con dao lăm lăm sáng loáng. Bây giờ Huyền đã thật sự yếu thế, lẩm bẩm, anh Đạt ơi, chết em rồi, chết mẹ em rồi đây này, tự nhiên anh dính vào em thì chết rồi đây này. Ba thằng kia đang hầm hổ tiến đến ép sát Huyền lại một góc. Huyền nhảy lên lấy điểm tựa là ngực của một thằng, bật lộn ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai thằng còn lại. Lúc toan đứng dậy thì một đoàn ô tô từ xa xuất hiện. Huyền mừng khôn xiết, cứ ngỡ là Như đã gọi người đến cứu. Ai ngờ nguyên si cả một đám áo đen hùng hổ bước xuống. Đi đầu là một lão già mặc bộ vest màu cam, quần trắng, đội cái mũ rộng vành, trông lão cứ như là con tắc kẻ hoa. Lão đi đến vỗ vỗ tay. Cô em giỏi, đánh được cả đàn em của tao cơ à, nhưng thoát thế nào được. Bây giờ thì chỉ một nhoáng, cả 10 thằng du côn lao vào bao vây Huyền, cộng thêm 3 thằng kia nữa thì là 13 thằng. Bây giờ Huyền sợ rằng có mọc cánh cũng chẳng thoát được. Cho đến khi bị dồn vào thế chẳng còn gì để mất, Huyền hét lên một tiếng. Cô lao về hướng thằng nghiện quen thuộc gầy còm, đá văng nó ra một góc. Thằng này bình thường cũng chỉ là loại tép diêu trong đám đệ tử, bị ăn một đá đứng chả vững, liêu xa liêu siêu, lăn lông lốc, phun máu phè phè. Mặc dù có thằng bị trúng đòn nhưng bọn du côn đông lắm. Bọn còn lại thằng nào thằng đấy to như con trâu mộng áp tới. Cho đến khi Huyền đã tuyệt vọng thì bất ngờ chẳng hiểu sao, từ đâu gió nổi lên ù ù. Bởi vì đây là bãi đất trống cho nên gió thổi dữ tợn lắm, gió quấn bụi bay lên mù mịt. Đám du côn mắt nhắm mắt mở cũng không thể nào mà không lấy tay che mặt che mũi lại. Gió thổi mạnh lắm, gió vụt vào mắt, thậm chí đến cả Huyền cũng phải ngồi xuống mà ôm đầu. Chỉ nghe thấy trong tiếng gió như là có tiếng người gào thét dữ tợn. Lão già tắc kè bấy giờ ngồi trong xe ô tô kéo chặt kính lên mà nhìn ra ngoài, nhìn thấy tất cả những sự ghê rợn đang diễn ra ở bên ngoài kia. Loáng thoáng trong tiếng gió và cả những bụi mờ ở bên ngoài, lão nhìn rõ qua kính xe mờ mờ, thấy dường như có bóng người cứ lướt qua lướt lại nhanh lắm. Chỉ thấy đám du côn ở bên ngoài kia quay cuồng trong gió bão, rồi từng thằng rú lên, gục xuống. Cho đến khi gió cứ mơ mơ hồ hồ tan đi, Huyền giật mình mở mắt ra nhìn, nguyên si cả một đám mười mấy thằng thanh niên nằm la liệt ở xung quanh. Huyền ngẩng đầu nhìn sang bên kia. Này, này. Ở bên kia, một bóng dáng cao cao gầy gầy đang đứng đó. Bây giờ gió đã tan bớt. Lão già tắc kè bước ra, lão giơ súng lên, chĩa thẳng về bên ấy. Mẹ chúng mày, mẹ chúng mày dám phá việc của ông à? Mẹ chúng mày, đây là súng nha, nha. Mày có là ma là quỷ thì mày cũng chết con ạ. Ông bắn cho mày chết thêm lần nữa. Lão nghiến răng nghiến lợi, lên đạn lách ta lách cách. Mà thay vì chĩa vào cái vong của anh Đạt thì lão lại chĩa thẳng vào ở bên chỗ Huyền đang ngồi. Anh Đạt bây giờ đã từ từ hiện rõ trong cơn gió. Anh Đạt quắc mắt nhìn chằm chằm vào lão trùm tắc kè. Sớm muộn gì ông cũng phải đền tội thôi. Ông không thoát được đâu. Lão già quắc mắt. Tao có không thoát được thì tao cũng phải cho con này chết theo. Để xem mày làm gì được tao. Anh Đạt đang định chồm đến thì đúng lúc lão xiết cỏ, tiếng súng long trời lở đất vang lên. Anh Đạt sững sờ. Không kịp nữa rồi. Tất cả là không kịp nữa rồi. Huyền chắc chắn phải chết. Khi bị bắn ở cự ly gần như vậy thì làm sao mà trượt được. Ấy thế nhưng mọi thứ không xảy ra như vậy. Chỉ thấy lão trùm đứng đó sững sờ, đôi mắt của lão trợn trừng cả lên. Dường như lão đang nhìn thấy sự gì ghê gớm lắm. Từ đằng phía xa xa, cô Lành đang đi đến. Cô Lành quắc mắt, vẫn là cái bộ áo đỏ đấy, hai tay chống nạnh mà chỉ vào lão mà chửi. Mẹ tiên sư bố chúng mày chứ. Hả? Chúng mày buôn ma túy, chúng mày hại người như thế mà bây giờ chúng mày lại còn định giết thêm người ta nữa à? Tiên sư bố chúng mày chứ. Bà không biết thì thôi chứ mà bà biết thì chúng mày chết đời với bà. May nhá, bà còn để cho thằng Đạt nó đến trước nhá. Chứ không thì chúng mày chết. Mẹ tiên sư bố chúng mày chứ. Ấy thế là cô Lành cứ đứng đó chống nạnh mà chửi, cho đến khi cảnh sát ập đến bao vây tất cả. Từng thằng côn đồ bị tra tay vào còng thì lão trùm vẫn cứ đứng sừng sững ở đó. Ánh mắt của lão lạc thần, dường như là trong tiềm thức của lão đang thấy thứ gì ghê rợn lắm. Cực chẳng đã, cảnh sát phải trói gô lão lại, chứ lão cũng chẳng đi được nữa. Họ khiêng lão tống lên trên xe. Sau khi hoàn thành hết các thủ tục xong xuôi, một đêm kinh hoàng trôi qua. Ngay trong ngày hôm sau, Huyền cũng được cảnh sát đưa về đến tận nhà, rồi chuẩn bị làm hồ sơ thủ tục tuyên dương, bởi vì cô đã giúp sức phá một vụ án lớn. Trong những ngày tháng chờ sự tuyên dương ấy, Huyền cũng sống rất thanh thản. Anh Đạt không còn về tìm Huyền nữa. Ấy thế nhưng buổi tối ngày hôm nay lại là một ca trực. Một ca trực khuya. Một ca trực khuya hết sức quen thuộc. Mười giờ ba mươi. Vẫn là cái giờ quen thuộc. Huyền lúi húi chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa hàng. Khi cô đang loay hoay cúi xuống thì bỗng nhiên có tiếng. Cô dì ơi, bán cho tôi thuốc giảm đau với lại bông băng, chỉ khâu vết thương cộng với thuốc khê tê khẩn cấp được không? Vừa nghe đến đây thì Huyền dùng mình sững sờ. Cô giật mình quay phắt lại nhìn. Điều Huyền đang nghĩ đến trong đầu là cái dáng người cao lêu nghêu, cái tóc buộc túm hai bên cắt chọc và bông hoa hồng xăm ở trên cổ. Trong đầu của Huyền đã mếu máo. Trời ơi là trời, lại thế này nữa thì chết mất. Trời ơi là trời. Ấy thế nhưng hình ảnh trước mặt của Huyền lại là một hình ảnh khác. Là một người thanh niên trong bộ dáng cũng rất hiền lành tử tế. Trên thân người đang mặc một bộ quân phục màu xanh. Anh mỉm cười. Ngay lập tức Huyền cũng nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, là một trong số những chiến sĩ công an trong vụ truy bắt bọn xã hội đen hôm trước. Sao vậy? Thế không bán được à? Huyền bối rối. Tôi, anh. À, là ở đội hôm nay có huấn luyện buổi tối lúc anh em đang tập luyện với nhau lại một chút cho cái bài tập ngày mai đó, thì vô ý làm bị thương thôi. Có đồng đội bị rách một chút ở chân, mà hôm nay các anh y tế anh lại có việc xin nghỉ, thế cho nên là anh em muốn tự xử lý cho nhau. Nhưng mà không được, cái thuốc tê mấy thuốc gây mê như vậy chúng tôi không bán ở đây được, nó phải có đơn đó. Người công an bên kia mỉm cười. Thật ra thì tôi biết cũng chỉ là cái cớ thôi, anh em ở bên đội đang liên hoan cho nên sếp tôi bảo đi qua đây mời cô với lại cô Như đến để dự liên hoan cùng chúng tôi, phá được cái chuyên án lớn. Huyền giật mình. Vậy sao? Thế cô có đi không? Đi cũng được, đi chứ, thì đi. Viên cảnh sát mỉm cười. Vậy bây giờ có khi là cô đóng cửa hàng đi, lên xe tôi chở, xe cộ cứ để đây, ngày mai tôi sẽ đến đón cô, đưa cô đi làm, đây là chỉ thị của sếp rồi. Nhưng mà như vậy thì ngại. Thôi ngại cái gì, nữ chiến sĩ gan dạ như thế, đánh cho thằng xã hội đen đến bật máu, chúng tôi đưa nó vào viện đến nửa tiếng sau mới cầm được máu mũi cho nó đó. Vậy mà bây giờ ngại cái gì, lên xe đi. Huyền ngại ngùng trèo lên xe. Mà tôi xin giới thiệu, tôi tên là Đạt. Huyền giật mình. Vâng, em tên là Huyền. Vậy chúng ta đi. Hai người đi xuống dưới đường, dưới ánh đèn đường chiếu lăng loáng. Huyền nhìn qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt của anh công an trẻ này đẹp trai đến kỳ lạ. Đẹp thế chứ lại, làm trái tim của Huyền đập lên phành phạch sao xuyến. Bất giác trong lòng của Huyền như có một tia ấm áp chảy qua. Cho đến khi chiếc xe đi khuất qua đầu con phố, ở dưới những tán cây, nơi mà ánh đèn đường không chiếu xuống được, bóng dáng người thanh niên cao lêu đêu từ từ hiện ra. Anh nhìn về phía cặp đôi vừa đi qua đó, khẽ mỉm cười. Huyền, hạnh phúc em nhé. Hết chuyện. Xin lỗi anh chị em, tại vì hôm nay nếu anh chị em nào tinh tai sẽ nghe ra là tôi đọc là bị vấp, bị khàn, ho rồi. Bị ho rồi không ạ? Chắc là mấy hôm vừa rồi uống nước đá nhiều quá. Mấy hôm vừa rồi trời nó nóng, uống nước đá nhiều quá, ho khanh khạch. Đọc nó hơi mất tập trung. Ok, chốt đi chốt lại câu chuyện thì Huyền vẫn là một cô nàng mê trai. Hả? Chỉ có thể là mê trai. Mê trai đầu thai cũng chả hết đâu. Nhưng mà thôi, thật ra thì ai cũng phải có cái quyền đó. Ai cũng phải có cái quyền đấy, đúng không? Một câu chuyện nó cũng mang đầy cái tính nhân văn của tác giả Lương Duy. Không, anh không có sốt. Anh không có sốt. Không, anh chỉ bị ho thôi. Anh bị ho kiểu viêm họng. Không có sốt. Trời, nghĩ gì, anh đâu có sốt đâu, anh vẫn khỏe lắm. Hen. Cổ nó mới chỉ ở giai đoạn kiểu nó gai gai ấy. Nó dạng như cái viêm họng. Mình uống nước đá nhiều quá. Ok, một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Lương Duy đã để tác quyền cho anh Tuấn diễn đọc bộ truyện này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ cũng muộn rồi, thì xin phép là nghỉ thôi, tại vì cái cổ họng nó khó chịu quá. Chúc bạn ngủ ngon và còn giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.